Người tình của Hot Boy, chương 405, cô ấy đến xem tôi biểu diễn, 2. Góc truyện audio.com, cổ tay Tả Tư Hàn dùng lực, cách Tô Niên Niên gần hơn chút, tại vì là cô, tất cả những gì thuộc về cô tôi đều thích, hơi nóng phả ra trên mặt Tô Niên Niên, cô ngay tức khắc nổi da gà, cô vội vàng né người từ trong cánh tay Tả Tư Hàn ra, giữ khoảng cách an toàn xa 1 mét với anh ta. Sau đó mới nói, anh sẽ gặp được người tốt hơn, phải tin tưởng bản thân. Tả Tư Hàn nheo mắt lại, con ngươi sâu xa hơn người bình thường lại càng hiện vẻ cám dỗ. Anh chậm chậm nói, nghe nói nhà họ Tô muốn hợp tác với công ty nhà chúng tôi. Vậy thì hai chúng ta ở bên nhau không phải là thuận cả đôi đường sao? Hợp tác gì thế? Tô Niên Niên không hiểu. Tả Tư Hàn tò mò liếc nhìn cô. Cô không biết à, nhìn Tô Niên Niên đúng thật không biết. Mới giải thích nói, mẹ cô giao quyền phát triển khu đất phía bắc đó cho công ty nhà tôi rồi. Tô Niên Niên nhếch khóe miệng, ồ, thì ra nhà anh chính là công ty Tả Vật Nghiệp đó à. Tả Tư Hàn sầm mặt lại, hóa ra cô không biết thân thế của tôi sao. Tô Niên Niên thành thật gật gật đầu, cô đối với làng thương nghiệp không quan tâm lắm. Cũng không thích đi tham gia tụ họp gì đó, cho nên không quen biết mấy người. Trong lòng Tả Tư Hàn hân hoan, lại ghé sát lại gần Tô Niên Niên. Vậy tôi giới thiệu với em lại từ đầu. Tôi là con trưởng của Tổng Tài Tả Vật Nghiệp, có 5 cổ phần trong nhà, thân thế như thế. Niên Niên, em đồng ý đón nhận chứ? Hai việc này thì có liên quan gì đến nhau chứ? Tô Niên Niên thắc mắc hỏi. Tả Tư Hàn gật đầu. Đương nhiên có liên quan rồi, em trước đây có phải vì tôi nghèo mới không thích tôi? Bây giờ biết tôi là con nhà đại gia, thế thì nên cho tôi một lần cơ hội, cũng là cho em một lần cơ hội. Tô Niên Niên gào lên, tôi nếu như vì anh có tiền thích anh, đó không phải thành kẻ hám tiền à? Lại nói, sao có tiền, ai vượt qua được thiếu gia của tập đoàn Cố Thị chứ? Đó mới là thật sự có tiền. Lẽ nào nhà em không bảo em hôn nhân liên kết sao? Niên Niên, em sinh ra ở gia đình như thế. Rất nhiều việc không thể do mình tự quyết. Hôn nhân liên kết đối với gia đình hai bên đều có lợi. Chúng ta lại cũng thích nhau. Không phải quá hoàn mỹ sao? Tả Tư Hàn nghiêm túc nói. Tô Niên Niên quan sát, phát hiện anh ta đúng là nghiêm túc, càng cho anh ta vào danh sách đen. Xin lỗi. Tôi không thích anh, tôi cũng không định hôn nhân liên kết. Cuộc đời của tôi do tự tôi làm chủ. Không cần người khác phải chỉ tay năm ngón. Tô Niên Niên lạnh lùng từ chối anh ta. Thể diện của Tả Tư Hàn hơi bị lung lay. Anh ta từ nhỏ được đón nhận giáo dục chính là tất cả đều vì gia tộc. Còn bây giờ tất cả lại bị Tô Niên Niên lật đổ. Tô Niên Niên, em sẽ hối hận, em thích Đường Dư thì được gì chứ? Cậu ta có thể cho em cái gì? Chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử nghèo chẳng có cái gì. Trong làng giải trí thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Phải trải qua bao lần quan hệ? Em thích cậu ta thì có gì tốt chứ? Lời nói này lại càng khiến Tô Niên Niên bực thêm. Tôi thích ai thì có liên quan gì đến anh? Đường Dư không tốt ở đâu cũng không cần anh phải phê phán. Nếu như anh thật sự thích một người, cậu ấy nghèo thì tôi cũng nguyện cùng cậu ấy. Dù cho cậu ấy dầu nứt đố đổ vách thì cũng không phải việc của tôi. Tả Tư Hàn nghiến răng, bị Tô Niên Niên nói cho không bật ra được câu nào. Lại nhìn thấy bóng dáng Đường Dư đứng ở ngoài cửa phòng luyện đàn. Anh ta sững người lại, Đường Dư ngoảnh mặt làm ngơ coi như không nhìn thấy anh ta. Đi đến bên cạnh Tô Niên Niên, dịu dàng hỏi, luyện đàn xong chưa, cách chương.